Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 135 thẻ bài. Đường Thấu càng đi trước đi càng cảm thấy không đúng, có loại bị người nhìn trộm cảm giác, ngay cả linh hồn của hắn đều cảm nhận được một tia hàn ý. Tới Vĩnh Dạ Thành thời gian lâu rồi, hắn càng ngày càng có thể cảm giác được linh hồn thứ này tồn tại. Hắn có khi sẽ tưởng, này có lẽ là thân thể đã ở hiện thế tử vong. Tiến vào Vĩnh Dạ Thành chỉ là linh hồn duyên cớ. Trở lại chuyện chính, Đường Thố để lại cái tâm nhãn. Nhưng hắn không có gióng trống khua chiêng mà khắp nơi nhìn xung quanh. Mà là trực tiếp thả một cái đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu ở bầu trời đêm hóa thành pháo hoa. Phá lệ bắt mắt, đường ca ngươi đây là cho ai báo tin a? Cận Thừa lão đại rốt cuộc muốn lại đây sao? Tiền Vĩ nói lộ ra một tia kích động. Chờ, Đường Thố không nhiều giải thích, tiếp tục kiểm tra bốn phía rơi dụng hoạt thi thể. Làm người sờ không rõ hắn rốt cuộc đang làm gì. Ước chừng mười mấy phút sau, trường phố phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo không gian cái khe. Lãnh Mâu từ giữa đi ra, phong trần mệt mỏi, sắc mặt đông lạnh, tìm được rồi. Đường Thố đi thẳng vào vấn đề, ước chừng hai cái giờ trước, Lãnh Mâu từ Hồng Bảo Thạch Tử quán rời đi, đơn độc hành động, nhưng hai bên cũng ước định hảo như có khẩn cấp tình huống. Lấy đạn tín hiệu liên lạc, bê khô, bói toán sư Ngôn Nghiệp, Cận Thừa cùng Vinh Giặc đều ở, Lãnh Mâu như cũ tích tự như Kim Mơ Siêu hắn kỳ thật vừa đến bê khô. Cụ thể tình huống còn không hiểu biết, chỉ nhìn đến một hồi đại chiến. Ngôn Nghiệp thâm tàng bất lộ, đối mặt Cận Thừa cùng Vinh Giặc liên thủ công kích lại vẫn có thể kéo dài hơi tàn. Đến nỗi nàng bản thân diện mạo, đối với Lãnh Mâu tới nói đảo toàn không sao cả, hắn vốn định nhúng tay, nhưng ngay sau đó liền thấy được đạn tín hiệu, cũng mất công 10.086 xuất phẩm đạn tín hiệu đủ đại đủ bắt mắt. Có thể làm hắn ở bê khu liền nhìn đến sáng lạn pháo hoa. Ngoài ý muốn được đến Cận Thừa tin tức, Đường Thố trong lòng thoáng thả lòng, nhưng ngay sau đó lại nghiêm mặt nói, ta hoài nghi có người đang âm thầm nhìn trộm ta, người dọc theo hoạt thi tới phương hướng đi, chúng ta tách ra hành động, Lãnh Mâu không hỏi nhiều. Khóc khóc gật gật đầu, liền thẳng đi rồi, ở điểm này, hắn không thể nghi ngờ là một cái cực hảo hợp tác giả. Chúng ta đi, Đường Thố mang theo Tiền Vĩ hướng bên kia đi. Hai bên nhanh chóng tách ra, làm đi theo Thâm Hồng Lâm vào ngắn ngủi trần chờ. Người nói hắn có phải hay không nhận thấy được cái gì? Thâm Hồng hỏi, có lẽ, Giang Hà trả lời đến ba phải cái nào cũng được. Thâm Hồng cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại vô luận Giang Hà nói cái gì, nàng đều sẽ không toàn tin. Nàng hỏi. Cũng bất quá là căn cứ vào trước kia thói quen. Nói nữa, đậu một đậu Giang Hà cũng rất thú vị. Cuối cùng Thâm Hồng lựa chọn Lãnh Mâu. Nàng muốn trước tìm được cái kia tiểu cô nương. Bất quá một lát, Đường Thố liền phát hiện bị người nhìn trộm cảm giác dần dần đạm đi. Trở lại đi ra một khoảng cách, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Nhưng Đường Thố vẫn là tương đương cẩn thận, lại đi qua một cái phố sau. Hắn mang theo Tiền Vĩ đi vào một cái hẻm tối, từ ngõ nhỏ cửa sổ nhỏ phiên tiến cách vách nơi ở lâu. Lại từ nơi ở lâu bên kia rời đi, Tiền Vĩ đi theo hắn quanh co lòng vòng mà đi, thiếu chút nữa đều vòng hôn mê, chờ trở lại chủ trên đường, gãi đầu cũng không biết chính mình ở đâu, Đường Thố lại giống ở trong đầu chuyên chở một bộ bản đồ. Nhận chuẩn một phương hướng liền kiên định bất di đến đi phía trước đi. Tiền Vĩ nhìn hắn lạnh lùng sườn mặt, muốn hỏi, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là câm miệng, họa là từ ở miệng mà ra a. Tiền Vĩ ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nhưng chạy ra đi bất quá 10 tới phút, Tiền Vĩ đã bị nơi xa thật lớn tiếng vang cả kinh ra tiếng. Ngọa tào, bên kia làm sao vậy? Đường Thấu cũng may thâm túc, vì hoàn toàn thoát khỏi nhìn trộm, Đường Thấu vòng điểm đường xa. Tuy rằng cuối cùng vẫn là hướng tới nguyên lai phương hướng đi tới. Nhưng như cũ rơi xuống không ít khoảng cách, mà giờ phút này phát ra thật lớn tiếng vang. Đúng là cái kia phương hướng, không biết đến tột cùng là ai với ai đánh lên. Nếu lựa chọn vòng bối, phải đem vòng bối ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Đường Thố mang theo Tiền Vĩ hòa tốc đuổi tới hiện trường. Nhưng không có quá phận tới gần, mà là lựa chọn một cái ẩn nấp chỗ miêu lên. Nơi này đã ở vào e khu phố buôn bán. Chiến cuộc trung tâm là treo cự phúc dân quốc nữ lang họa báo bách hóa đại lâu. Mà đối chiến hai bên, Thâm Hồng cùng Lãnh Mâu, liền ở bách hóa đại lâu phía trên giao chiến. Này hai người đều có một cái kỹ năng, phù không, Lãnh Mâu phù không nơi phát ra với hắn đối với không gian khống chế. Thâm Hồng liền không rõ ràng là mơ siêu Đường Thố tránh ở bách hóa đại lâu tây nam mặt một nhà mát. Xa tắm rửa trung tâm mái nhà, mượn thật lớn kết nước che đậy chính mình, đưa mắt nhìn bốn phía, một hồi loạn chiến, bách hóa đại lâu là cái người chơi tụ tập chỗ. Thâm Hồng cùng Lãnh Mâu tại đây đại chiến, sớm bảo nơi này loạn thành một đoàn. Bách hóa đại lâu, trên đường phố, nơi nơi đều là ngửa đầu hướng lên trên xem người chơi. Hoặc kinh hoàng hoặc lòng căm phẫn hoặc trước mắt cân nhắc. Không đồng nhất mà cùng. Thực mau, bách hóa đại lâu bên trong cũng đã xảy ra rối loạn. Lãnh Mâu không phải Thâm Hồng đối thủ, hắn có thể tạm thời bám trụ nàng, nhưng lại không thể đem nàng đánh bại. Thâm Hồng ngăn cản ở Lãnh Mâu, còn có thể lưu ra dư lực đối phía dưới người chơi ra tay. Hoạt thi lại lần nữa xuất hiện, mà bọn họ mục tiêu thực minh xác, là bách hóa đại lâu chung mỗ một người, cái kia tiểu cô nương. Đường Thố sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lại lần nữa từ trong đám người xẹt qua, không thấy được Văn Hiểu Minh thân ảnh, nhưng hắn phát hiện Giang Hà. Kể từ đó, vừa rồi đi theo phía sau hắn nhìn trộm hắn, hẳn là chính là Thâm Hồng cùng Giang Hà, bọn họ quả nhiên ở bên nhau, mà nếu Thâm Hồng cùng Giang Hà là quen biết đã lâu. Căn cứ lúc trước suy đoán, tàng khởi mệnh hộp 100% là Giang Hà. Thâm Hồng, Giang Hà, tiểu cô nương, mệnh hộp, này bốn cái từ tổ hợp ở một khối. Đúng lúc vào lúc này, Thâm Hồng kia độc đáo mang theo một tia khàn khàn thanh âm ở giữa không trung vang lên. Giang Hà, hiện tại đến ngươi lựa chọn lúc, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, lời này vừa nói ra. Chúng người chơi một mảnh ngạc nhiên, Giang Hà, Giang Hà. Này như thế nào lại cùng Giang Hà nhắc lên quan hệ? Là ta tưởng cái kia Giang Hà sao? Này ni ma cái gì kinh thiên đại dưa? Một mảnh ồn ào trong tiếng, Giang Hà ngẩng đầu nhìn kia mặt màu đỏ xinh đẹp thân ảnh. Sắc mặt trầm ngưng, Thâm Hồng đang ép hắn, hoặc là tuyển nàng, hoặc là tuyển Trịnh Oanh Oanh. Đây là nói toi mạng đề. Hắn không trả lời, Thâm Hồng lại nói, nếu ngươi quay đầu lại, ta có thể tha thứ ngươi lúc trước sở làm hết thảy. Các người chơi hai mặt nhìn nhau. Nhất thời thích ứng không được này đột biến ngôn tình kịch phong cách. Mà đứng ở Giang Hà phụ cận người chơi rốt cuộc phát hiện vị này nam chính. Lại lăng là cái gì cũng không dám hỏi, cũng không dám động. Giang Hà sắc mặt càng thêm trầm ngưng, nhìn Thâm Hồng ánh mắt cảm xúc phức tạp, lại duy độc không có chần chờ cùng dãy giụa. Hắn xoay người đi hướng bách hóa đại lâu. Giang, Hà, Thâm Hồng giận mà bật cười. Một đạo Thâm Hồng xả tuyến từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Giang Hà đỉnh đầu. Nhưng giây tiếp theo, Giang Hà thân ảnh hóa sương mù mà đi. Xả tuyến xuyên thủng hắc thạch trường phố, lại không lưu lại một giọt huyết. Thâm Hồng còn muốn ra tay, Lãnh Mâu ma pháp lại đến. Lãnh Mâu nơi nào có thể chịu đựng Thâm Hồng lặp đi lặp lại nhiều lần coi khinh. Cùng hắn đối chiến còn có thể như vậy phân thần. Lãnh tiến sĩ đánh trong lòng cảm thấy không được. Nhưng lúc này Thâm Hồng là vô địch. Hơn nữa bị Giang Hà như vậy một kích thích. Nàng bạo tẩu, vô số đạo Thâm Hồng xạ tuyến đồng thời bùng nổ. Tựa chờ thịnh phóng đóa hoa. Lấy Thâm Hồng vì trung tâm. Đối bốn phía tiến hành vô khác biệt phạm vi đả kích. Công kích như vậy cơ hồ phòng không thể phòng, Lãnh Mâu trốn đến lại mau, như cũ bị một đạo xạ tuyến xuyên thủng bả vai, nhất thời huyết sái trời cao, phía dưới các người chơi càng vô pháp chống lại, tử thương một mảnh, không, càng chính xác ra Thâm Hồng sở hữu công kích đều mang lên thi độc. nàng bản thân chính là một cái độc nguyên thể, sở hữu chết đi người chơi đều biến thành hoạt thi. Bách hóa đại lâu bị xà tuyến đánh thành cái sàng, nơi nhìn đến, một mảnh thảm tượng, ta ni ma, tiền vĩ sợ tới mức che lại miệng mình, mở to hai mắt nhìn chỉ dám ở trong lòng rít gào. Quá khủng bố, nữ nhân này quá khủng bố, càng khủng bố công kích như vậy lại vẫn không phải kết thúc. Này gần là cái bắt đầu, cặp kia đồ đỏ tươi sơn móng tay tay, kia thân xinh đẹp vũ mị váy đỏ, sắp trở thành mọi người trong lòng sâu nhất ác mộng. Nàng còn đang cười, thanh âm khàn khàn lại thêm một tia thô lệ. Các ngươi cho rằng ta này một năm đãi ở trong tù, liền không hề tiến bộ sao? Nàng giọng nói rơi xuống, duỗi tay ở trên hư không trung nhẹ nhàng vê khởi một cây màu đỏ sợi tơ. Liền như vậy lôi kéo, lãnh mâu ngạc nhiên cúi đầu, phát hiện chính mình tay chân không biết khi nào đều quấn lên tơ hồng. Đều chết đi, thâm hồng trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn. Trong tay tơ hồng banh thẳng, giây tiếp theo, thế nhưng ném lãnh mâu hung hăng tạp hướng bách hóa đại lâu. Lãnh mâu càng là dãy giụa, tơ hồng liền bó đến càng chặt, ngay cả một khe lớn thuật đều thi triển không ra. Phanh, kia một bôi đen sắc thân ảnh tạp phá mái nhà, lại đem lầu hai gạch toàn bộ chấn vỡ, mới khó khăn lắm ngừng hạ trụy xu thế. Lãnh mâu thân thể run rẩy một chút, đột nhiên phun ra một búng máu tới, mắt thấy xà tuyến lại lần nữa đánh úp lại, một đoàn xương đen từ bên nhảy ra đem hắn cứu. Cùng lúc đó, e khu bên cạnh tới gần trung tâm khu vị trí, lại một viên đạn tín hiệu lên không, thâm hồng lại phảng phất giống như không nghe thấy, nàng đồng tử đã biến thành đỏ đậm, cũng không hề đi quản lãnh mâu. Mà là đi bước một đi hướng xuất hiện ở lầu hai tự động thang cuốn bên Trịnh Oanh Oanh. Nói cho ta, Giang Hà cho ngươi đồ vật ở nơi nào? Thâm hồng mỗi một chữ đều trọng nếu ngàn quân, hung hăng đập vào Trịnh Oanh Oanh trong lòng, làm nàng vốn là bởi vì hoạt thi vây công mà bị thương thân thể. Ẩn ẩn có chống đỡ không được xu thế, nhưng nàng tâm tình thực hảo, bởi vì Giang Hà cuối cùng vẫn là lựa chọn nàng. Người muốn biết sao, nàng hỏi lại, thâm hồng hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay khẽ nhếch, đang muốn đem nàng chụp tới, Giang Hà rồi lại xuất hiện ở Trịnh Oanh Oanh trước mặt. Chặn nàng, hai người mặt đối mặt, một đạo cái khe vắt ngang ở bên trong, thả có không ngừng mở rộng xu thế, toàn bộ bách hóa đại lâu ở lung lay sắp đổ, nhưng hiện tại còn ở lại bên trong người, căn bản không rảnh để ý tới. Ngươi liền vì nàng, muốn lại lần nữa phản bội ta. Thâm hồng đáy mắt là áp lực không được điên cuồng sát ý. Ngươi vẫn là không rõ. Giang Hà nắm chặt nắm tay, nói đến một nửa, rồi lại bỗng nhiên nhụt chí. Bởi vì nói cái gì cũng chưa dùng, đều không cần, trước mắt người này vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch. Nàng vĩnh viễn không thừa nhận, một năm trước, hắn không có phản bội nàng. Nhưng đến tột cùng là ai trước đối ai giơ lên dao mổ. Này lại có cái gì quan trọng đâu. Quan trọng là hiện tại, thâm hồng, bất luận qua đi thế nào. Hiện tại ta phản bội ngươi, Giang Hà rút ra hắn thích khách loan đao. Ngươi muốn sát nàng, liền trước hết giết ta, thâm hồng. Ngươi cho rằng ta không hạ thủ được sao? Không, ngươi hạ thủ được, ngươi từ đầu đến cuối đều hạ thủ được, Giang Hà. Người đang ép ta, Giang Hà lại không hề trả lời. Nên nói đều đã nói, nên làm đều đã làm, từ trước thâm hồng sẽ không vì hắn quay đầu lại, hiện tại thâm hồng càng sẽ không, chỉ có thể tử chiến. Đứng ở hắn phía sau Trịnh Oanh Oanh lỗ tai lại vang lên Giang Hà nói. Ta ngăn lại nàng, làm lãnh mâu mang ngươi đi, nhớ kỹ lời nói của ta, đi tìm cận thừa cùng đường thố, không được. Trịnh Oanh Oanh theo bản năng duỗi tay bắt lấy hắn, lại chỉ bắt lấy một mảnh dây lát lướt qua góc áo. Giang Hà chủ động nghênh chiến, kia màu đen sương mù giống vũ lại giống phong, dây lát gian liền che khuất tầm mắt mọi người, làm chung quanh một mảnh tối tăm mơ siêu kia màu đen bên trong. Còn có màu đỏ ở chảy xuôi, hắc cùng hồng đan chéo ở một chỗ, mỹ lệ lại nguy hiểm. Gọi người thấy không rõ bên trong tình hình, nhưng kia ngẫu nhiên từ giữa tràn ra một sợi phong, liền có thể chặt đứt bách hóa đại lâu cây cột, ầm ầm ầm trong thanh âm, vỡ vụn đá phiến cùng gạch khối không ngừng đi xuống rớt. Thang cuốn cũng từ giữa đứt gãy, trần nhà toàn bộ suy sụp sụp, lại không có quang thấu tiến vào. Đi, trong bóng đêm, Lãnh Mâu bắt được Trịnh Oanh Oanh tay đem nàng kéo vào không gian cái khe. Hiển nhiên hắn cũng được đến Giang Hà bí mật truyền âm mơ siêu, nhưng Trịnh Oanh Oanh trở tay chính là một đao đâm vào hắn mơ u bàn tay, khiến cho Lãnh Mâu buông tay. Nàng nghiêng ngả lảo đảo mà từ cái khe chạy vừa trở về. Đối với Thâm Hồng phương hướng hô to, người không phải muốn kia trương thẻ bài sao? Giang Hà đem nó cho ta, chỉ có ta biết nó rơi xuống. Trong xương đen hồng quang hơi đốn, giây tiếp theo, thổi quét hướng Trịnh Oanh Oanh. Lãnh Mâu nhìn này tiểu kẻ điên hận không thể đem nàng cấp làm thịt. Nhưng tư cập nàng trong lời nói ý tứ, vẫn là dứt khoát ra tay, cùng hắn một khối ngăn lại Thâm Hồng còn có Giang Hà. Nhưng lúc này Giang Hà trạng thái thật không tốt, thở hồng hộc, tóc hỗn độn, trên người còn nhiều mấy cái huyết động, nói Thâm Hồng trên người cũng bị thương, nhưng rõ ràng hảo với khác hai vị, người trước làm chúng ta rời đi, ta lại nói cho ngươi. Trịnh Oanh Oanh gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Tuy rằng bị Thâm Hồng khí thế áp bách, hai chân run lên, nhưng ánh mắt như cũ sắc bén, như vậy ánh mắt làm Thâm Hồng thực tức giận. Nàng không khỏi nhớ tới Giang Hà nói câu kia, nàng giống ngươi. Giống cái gì, bất quá chính là một cái hàng nhái. Ta không phải ở cùng ngươi nói điều kiện. Thâm Hồng vứt ra tơ hồng quấn lên lầu hai duy nhất còn đứng thẳng một cây cây cột, nhẹ nhàng lôi kéo, cây cột nứt toạc, tạp hướng ba người. Giang Hà chạy nhanh che chở Trịnh Oanh Oanh triệt thoái phía sau. Trịnh Oanh Oanh lại bỗng nhiên cười rộ lên. Kia tiếng cười có châm chọc có tranh phong tương đối cũng có một tia vui sướng khi người gặp họa. Người lại không đuổi theo, liền chờ mơ siêu. Thâm Hồng nhíu mày, người có ý tứ gì? Trịnh Oanh Oanh đẩy ra Giang Hà tay, không hề sợ hãi mà đi đến hắn phía trước, lại lần nữa trực diện Thâm Hồng. Ta nói, người lại không đuổi theo, liền chờ mơ siêu, lúc này đây, Thâm Hồng rốt cuộc minh bạch nàng ý tứ. Đột nhiên biến sắc, người đem thẻ bài cho ai? Trịnh Oanh Oanh lấy nhiễm huyết cười đáp lại nàng. Tay trái cầm vô danh chi nhận chuôi đao. Tay phải tự lưỡi dao thượng xẹt qua. Làm lưỡi dao sắc bén cắt vỡ lòng bàn tay. Máu tươi tí tách, nàng hoa đến như vậy thâm. Khớp xương đều trở nên trắng. Nói ra nói càng là từng câu từng chữ mang theo thật sâu sát khí. Ta nguyền rủa ngươi, Thâm Hồng đốn giác không ổn. Tưởng ngăn cản, nhưng thế ước đã thành, màu đỏ nguyên rủa chi lực tự trùy thủ thượng lao ra. Với Trịnh Oanh Oanh trước người ngưng kết thành một cái hình tròn huyền diệu đồ án. Cũng nhanh chóng đánh hướng Thâm Hồng. Thâm Hồng mau lui, nhưng vẫn là không có né qua. Bị nhốt đánh vào phía sau một gian cửa hàng, ầm vang một tiếng, cửa hàng suy sụp sụp, toái pha lê cùng cho bụi văng khắp nơi. Ngươi, nên, chết. Một cái kẻ hèn nguyền rủa trận văn, đương nhiên không thể đem Thâm Hồng đánh bại, oán độc thanh âm giống rắn độc vòng nhĩ, đáng sợ lại lệnh người sợ hãi. Trịnh Oanh Oanh dùng ra đại chiêu, cả người đều quơ quơ, mặt trắng như tờ giấy, nhưng ở kia rắn độc gần người trước, nàng lại một lần nhắc nhở, khụ, khụ, người không đuổi theo sao? Lãnh Mâu cùng Giang Hà đều gắt gao nhìn chằm chằm cửa hàng phương hướng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng Thâm Hồng trung quy vẫn là lui. Nàng âm ngoan mà quét ba người liếc mắt một cái, giây lát liền biến mất ở tan vỡ tường khẩu. Nàng căn bản không cần hỏi nhiều, bởi vì mệnh hộp ở phó bản, ra vào phó bản chìa khóa là thẻ bài, cho nên bắt được thẻ bài người chỉ biết đi một chỗ. Trung tâm khu trò chơi đại sảnh, cùng lúc đó, Đường Thố đang ở tốc độ cao nhất chạy tới trò chơi đại sảnh trên đường. Thậm chí không tiếc bại lộ chính mình, hoàn toàn thẳng tắp đi tới, không buông tha một chút đường vòng. Tiền Vĩ đã theo không kịp hắn tốc độ, toại cùng hắn phân hai con đường. Thẻ bài không ở Đường Thố trên tay, nhưng hắn thấy được Văn Hiểu Minh đạn tín hiệu, chính là vừa rồi Thâm Hồng nhốt đánh vào Bách Hóa Đại Lâu khi dâng lên với e khu bên cạnh đạn tín hiệu. 10.086 xuất phẩm đạn tín hiệu phân rất nhiều loại. Lấy pháo hoa vì tin, đều có một bộ sắp hàng tổ hợp có thể truyền đạt bất đồng tin tức. Ở không có mạng lưới thông tin Lạc Vĩnh Dạ Thành, đây là nhất nhanh và tiện truyền tin phương pháp, Đường Thố dùng để thông chi Lãnh Mâu chính là một loại. Văn Hiểu Minh phóng lại là mặt khác một loại, nó truyền lại tín hiệu đại biểu cho thẻ bài. Văn Hiểu Minh từ lúc bắt đầu liền cùng Đường Thố tách ra, được đến tin tức hữu hạn, cho nên hắn cũng không rõ ràng kia trương thẻ bài cụ thể tác dụng. Trịnh Oanh Oanh cũng hoàn toàn không rõ ràng, nhưng Giang Hà trịnh trọng mà đem nó giao cho trên tay nàng, cũng làm nàng ở thích hợp thời cơ lựa chọn hay không giao cho Cận Thừa. Liền chỉ ra này trương thẻ bài bất đồng, nàng nhạy bén mà nhận thấy được này trương thẻ bài có lẽ là chiến thắng mấu chốt. Vì thế nàng đem thẻ bài giao cho Văn Hiểu Minh, nàng chính mình lưu lại nghĩ cách chế tạo hỗn loạn, kéo dài thời gian. Trịnh Oanh Oanh làm quyết định, chỉ cần một giây đồng hồ, phanh, lại một đạo pháo hoa nhô lên cao nở rộ, đến từ chính Đường Thố tín hiệu, nói cho chờ Văn Hiểu Minh, đi trò chơi đại sảnh, truyền tin pháo hoa có cái tệ đoan, đó chính là dễ dàng bại lộ chính mình vị trí, cũng có bị phá giải nguy hiểm mơ siêu nhưng tình huống khẩn cấp. Đã không chấp nhận được Đường Thố lại làm chu đáo chặt chẽ an bài. Hắn chỉ có thể cùng Thâm Hồng đoạt thời gian, thẻ bài chỉ có một chương, chỉ cần hắn có thể thuận lợi bắt được thẻ bài tiến vào phó bản. Thắng lợi thiên bình liền sẽ hướng hắn nghiêng. Hết chương.